Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 chapter 007 chapter 007 xử lý tốt chuyển hệ ngũ tử Mạc Vô Tâm Tư cùng like cái này tiểu. Đồng bọn lại nhảy vài câu liền nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Không trách ngũ tử Mạc như vậy vội vội vang vang, bởi vì hắn mau bị tinh thần thế giới kia chỉ chứng cấp lộng tới phát điên. Cửa phòng một quan, phòng bế không gian nội chỉ có ngũ tử Mạc một người. Không đợi chủ nhân triệu hoán, vẫn luôn ở ngũ tử Mạc tinh thần trong thế giới run bần bật trứng liền phốc một chút nhào vào ngũ tử. Mạc trong lòng ngực, tê gạch dưới tê, nhìn tựa như bị người cái kia gì trứng. Ngũ tử Mạc đỡ chán, vô ngữ trầm mặc hạ, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng an ủi nói. Hảo hảo. Về sau chủ nhân nhìn thấy kia chỉ con báo liền quay đầu chạy. Có thể không, tuy rằng chẳng lẽ rất cao, ai kêu kia chỉ con báo là nhà mình nam thần lượng tử thú đâu. Kêu ây kêu thật sự, là thật sự tận lực. Trần an hảo một thời gian, lưu trữ hai điều khoan mang nước mắt Ares mới thu hồi khóc lớn biểu tình. Ngượng ngùng cọ ngũ tử Mạc ngực. Ta nói ngươi a, lá gan như thế nào như vậy tiểu, thật sự lãng phí ta vì ngươi khởi như vậy bà khí chắc lậu tên, Ares chính là Hy Lạp thần thoại. Trung chiến thần a, nhưng mà hắn quả trứng này, tính không nói, nói nhiều đều là nước mắt, và GTLT, hảo hảo hảo, không nói ngươi, xác thật, kia chỉ hắc báo vừa thấy chính là đứng ở săn thực giả đỉnh vương giả, đến nỗi nhà hắn này chỉ trứng. Vì hai mắt của mình suy nghĩ, vẫn là đừng nói nữa. Hắc hắc, lời nói lại nói đã trở lại. Ares ngươi cũng rất lợi hại. Kia chỉ con báo thật sự một chút cũng không có nhận thấy được ngươi tồn tại. Không tồi, về sau tiếp tục nỗ lực hôm nay gặp được lính gác lượng tử thú thời điểm. Ngũ tử Mạc mới đột nhiên nhớ tới. Lính gác cùng lính gác, dẫn đường cùng dẫn đường. Cùng với lính gác cùng dẫn đường chi gian là có thể cảm giác được đến đối phương. Nguyên lý ngũ tử Mạc đoán rằng là bởi vì tất cả mọi người đều có được lượng tử thú loại này cao vĩ. Độ tinh thần sinh mệnh thể duyên cớ, bởi vì chỉ có lính gác cùng dẫn đường mới có lượng tử thú. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhìn đến lượng tử thú. Đến nỗi người thường, vô luận tinh thần lực cỡ nào cường đại. Thiên phú cỡ nào cao, nhưng mà chỉ cần không có lượng tử thú, người này cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Nguyên chủ chính là, tinh thần lực cường đại, thiên phú cũng cao, lại không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường, có được lượng tử thú. Cũng bởi vì như thế, tất cả mọi người đều vào trước là chủ cho rằng ngũ tử Mạc như cũ là người thường. Cho nên mới làm ngũ tử Mạc dễ dàng tránh thoát ở đây sở hữu lính gác nhóm cường đại xúc giác. Phải biết rằng ở đây người giữa, còn có Scott Anman vị này cường đại lính gác ở đâu. Kỳ thật ngũ tử Mạc không biết, có thể dễ dàng như vậy đã lừa gạt mọi người. Còn có nhà hắn kia chỉ chứng tác dụng, ngũ tử Mạc còn không có gặp gỡ lính gác cùng dẫn đường nhóm công kích. Cho nên không biết, nhà hắn kia viên chỉ biết bán manh trứng, tinh thần lực phòng ngự liền tính là nguyên soái đại nhân vị này siêu cấp cường giả đều không được. Dễ dàng đánh vỡ, lực phòng ngự cường đại đồng thời, cũng chặt chẽ đem thuộc về ngũ tử Mạc dẫn đường hơi thở bao vây ở vỏ trứng bên trong. Cho nên chỉ cần ngũ tử Mạc không chính mình tìm đường chết. Trước mặt ngoại nhân lộ ra dẫn đường năng lực còn có lượng tử thú. Người ngoài như cũ chỉ biết cho rằng hắn là một cái tinh thần lực cường đại người thường. Cái này bàn tay vàng, có thể nói là ở nào đó trình độ thượng bảo vệ ngũ tử Mạc vẫn luôn lo lắng hắn kia đóa tiểu cúc hoa. Trần An Hảo bị nguyên soái đại nhân ra kia chỉ con báo lượng tử thú dọa hư Ares. Ngũ tử Mạc cuối cùng có thời gian nghiên cứu một chút tinh tế công nghệ thông tin. Chuyển hệ thành công sau. Tin tức công trình chuyên nghiệp thư tịch tư liệu đồng thời gửi đi tới rồi ngũ tử Mạc trên quang não. Chỉ cần click mở liền có thể học tập, còn có lão sư đi học video, năm nhất đến 2 năm cấp tư liệu tất cả đều có. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia lão sư đối ngũ tử Mạc thật sự rất để bụng. một bên bổ sung tri thức, Ngũ Tử Mặc một bên nghĩ đến lần sau tái kiến vị kia lão sư. Nhất định phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Thực mau, Ngũ Tử Mặc liền đắm chìm ở tri thức Hải Dương Trung. Đối Ngũ Tử Mặc tới giảng, tinh tế khoa học kỹ thuật xác thật so thế kỷ 21 địa cầu tới cường đại. Nhưng là ở Ngũ Tử Mặc loại này thiên tài đến yêu nghiệt trình độ người trong mắt. Sở hữu biên trình số hiệu, cuối cùng ở bị hệ thống chấp hành thời điểm, đều sẽ đơn giản hóa thành không cùng một, chẳng qua là phức tạp trình độ bất đồng mà thôi. Không cùng một, mấy ngàn năm cũng chưa như thế nào biến hóa quá. Năm đó Ngũ Tử Mặc liền cùng các bạn nhỏ nói qua một cái chê cười. Nếu ngày nào đó hắn vị này Mo đại thần có thể làm ra một cái hai tới. Có thể hay không tựa như thần giống nhau sáng tạo ra số liệu sinh mệnh thể. Cho nên nói mỗi một cái trung nhị kỳ thiếu niên đều có một cái rộng lớn lý tưởng. Không phải viễn chinh biển sao trời mênh mông chính là muốn trở thành sáng thế thần. Thời gian sẽ không bởi vì một người mà dừng bước, đồng thời ở thời gian trôi đi chung, sẽ phát sinh rất nhiều đủ loại sự tình. Tỉ như tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội bởi vì Ngũ Tử Mặc vị này chỉ huy hệ học bá đột. Nhiên chuyển tới hậu cần hệ, làm xin nghỉ trở về chỉ huy hệ chủ nhiệm như thế nào phát điên liền không nói. Ở gặp được hậu cần hệ chủ nhiệm khi, càng là bị đối phương kia đem làm người phải quỳ xuống cúng bái tài ăn nói đến thiếu chút nữa. Không mặt mũi gặp người, trừ bỏ Ngũ Tử Mặc vị này nguyên bản liền nổi danh danh nhân bát quái ngoại. Còn có một cái khác, chính là vị kia ngụy quân tử bóc phi bị trường học cấp khai trừ rồi. Tin tức này ở đệ nhất trường quân đội nội khiến cho hoành động không nhỏ. Phải biết rằng bị đệ nhất trường quân đội khai trừ học sinh. Cái khác trường học nhưng không nhiều ít cái dám thu. Bóc phi kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên, tại đây hai điều tạc thiên tin tức chung, còn có một cái tiểu đạo tin tức ở truyền lưu. Chính là đệ nhất trường quân đội vị kia từ chỉ huy hệ chuyển tới hậu cần hệ Ngũ Tử Mặc. Cùng chúng ta đế quốc đệ nhất nam thần nguyên soái đại nhân có quan hệ. Đến nỗi là cái gì quan hệ? Mỗi người một ý, bát quái chúng tỏ vẻ, hoài hoài vô cực hạn sao, tân mệt Ngũ Tử Mặc không nghe thấy cái này tiểu đạo tin tức. Nếu không cũng không biết nên khóc hay nên cười, hắn hiện tại chính vội vàng, không ngừng bởi vì muốn một lần nữa học tập tinh tế tri thức. Còn có năm học khảo hạch còn có 2 tháng liền đến. Ngũ Tử Mặc đã chuyển tới tin tức công trình chuyên nghiệp 1 tháng. Một cái ban mới 20 người tả hữu, nên quen thuộc đều quen thuộc, ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc chuyển hệ, làm tin tức công trình chuyên nghiệp này đó học cha nhóm là khẩn trương. Học bá cùng học cha chi gian hồng câu không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bất quá tiếp xúc xuống dưới phát hiện, Ngũ Tử Mặc tuy rằng là học bá, đối bọn họ này đó học cha thái độ phi thường hảo. Một chút cũng vô dụng lỗ mũi xem người. Sau đó một bộ ngươi chờ ti tiện phàm nhân biểu tình. Cho nên 1 tháng thời gian Ngũ Tử Mặc đã cùng tin tức công trình hệ này đàn học cha nhóm hỗn chín. Giao hữu phạm vi càng là hướng toàn bộ hậu cần hệ mở rộng. Làm vị kia hậu cần hệ chủ nhiệm Miria phi thường vừa lòng. Thường thường cấp Ngũ Tử Mặc khai tiểu táo mở cửa sau gì đó. Một ngày chương trình học xong. Ngũ Tử Mặc thu thập thứ tốt liền hướng ngoài cửa đi. Hôm nay hắn cùng Lai nói tốt cùng đi tìm năm học khảo hạch đồng đội. A Mặc, ta ở chỗ này, Ngũ Tử Mặc vừa mới đi ra phòng học cửa. Đã sớm chờ hắn Lai lập tức phất tay gọi vào. Ngũ Tử Mặc theo Lai thanh âm xem qua đi. Phát hiện không ngừng Lai một người. Ở Lai bên người, còn có một cái nhìn qua biểu tình có điểm lãnh nam nhân. Lai, Ngũ Tử Mặc trong trí nhớ không có người này hình ảnh. Ấn hạ nghi hoặc, bước nhanh đi đến Lai bên người gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở Lai bên người. Đối hắn tới gần, mơ hồ cảm giác được một tia địch ý nam nhân, vô luận là nguyên chủ vẫn là hắn cũng chưa gặp qua người này. Như thế nào đối phương đối hắn cư nhiên có địch ý? Hơn nữa cái này là lính gác đi. Vẫn là cái năng lực không tồi lính gác, 1 tháng thời gian, cũng đủ ngũ tử mặc học được cảm giác ra lính gác dẫn đường cùng người thường bất đồng. Còn có thực lực của bọn họ mạnh yếu. Lai, vị này chính là, ta, ngượng ngùng đã quên giới thiệu, ta mặc vị này chính là 2 năm cấp cơ giáp hệ Sara. Lần trước kỳ nghỉ ta không phải ra cửa gặp được lưu manh sao? Chính là Sara giúp ta, nói xong lời cuối cùng. Lai có điểm ngượng ngùng, nguyên bản là chính mình tưởng băng nhân, nhưng là cuối cùng lại bị đối phương cấp cứu. Nghe được Lai như vậy vừa nói, ngũ tử mặc hiểu rõ. Lần trước kỳ nghỉ bởi vì hắn muốn học tập cho nên không cùng Lai cùng đi ra ngoài mua đồ vật. Trở về trên đường Lai nhìn đến cư nhiên có người dám trộm đồ vật. Tuy rằng hắn nhát gan, nhưng là đứa nhỏ này phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Lập tức mở miệng uống trụ đối phương, đến nỗi kết quả, xem lại cái này nhược kê liền biết, đối phương sao có thể bị dọa đến, cuối cùng là bị ăn trộm đồ vật chủ nhân trái lại cứu lai. Ngũ tử mặc hiện tại mới biết được, người kia chính là vị này Sara, tưởng không rõ lần đầu tiên gặp mặt Sara vì sao đối hắn có địch ý. Nhưng là đối phương cứu lai, ngũ tử mặc vẫn là đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn ngươi lần trước cứu Lai, Sara ở ngũ tử mặc mở miệng thời điểm tầm mắt vẫn luôn lạnh như băng, một hồi lâu mới gật gật đầu, xem như đáp lại, tách, ngượng ngùng a mặc, Sara hắn chính là như vậy, hắn không phải chán ghét ngươi, Sara như vậy lạnh như băng thái độ. Làm Lai phi thường xấu hổ, ngượng ngùng trộm xả hạ Sara, đối với ngũ tử mặc vội vàng giải thích, ngũ tử mặc nhún nhún vai. Đối phương thái độ hắn một chút cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói cái này Sara chỉ là người xa lạ mà thôi. Đi thôi, vừa lúc là ăn cơm thời gian. Chúng ta một bên ăn cơm một bên nói, Lai nhìn đến ngũ tử mặc xác thật không thèm để ý. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mãnh gật đầu. Hảo hảo hảo, Sara chúng ta cùng nhau đi ân, vẫn luôn không ra tiếng Sara. Cuối cùng mở miệng, nhìn cái này đối chính mình thái độ lạnh băng Sara, ở đối hướng Lai thời điểm lại làm hắn cảm giác được bất đồng. Đi theo hai người phía sau, ngũ tử mặc vuốt cằm, dùng giỏi về phát hiện dây kiêu ánh mắt không ngừng đánh giá hai người. Có cổ quái, đệ nhất trường quân đội nhà ăn thái sắc phi thường hợp ngũ tử mặc ăn uống. Hồi tưởng khởi năm đó đại học nhà ăn. Như vậy một so, căn bản là lá cơm heo cùng khách sạn bữa tiệc lớn. Hai cái cực đoan, không đến so, nếu không phải trong túi ngượng ngùng, ngũ tử mặc tuyệt đối muốn đem nhà ăn bên trong sở hữu thái sắc đều nếm một bên. Này cũng làm ngũ tử mặc hạ quyết tâm kiếm tiền, gần nhất một cái kiếm tiền cơ hội chính là năm học khảo hạch. Tiền tam danh là có học bổng. A Mạc, lần này năm học khảo hạch cùng dĩ vãng có điểm bất đồng, Lai hậu cần quản lý tuy rằng là học cha. Nhưng là bọn họ giao hữu phạm vi lại bao quát toàn bộ học viện. Nói thật, tuy rằng rất nhiều người đều khinh thường hậu cần hệ, nhưng là tất cả mọi người đều biết, cùng hậu cần đánh hảo quan hệ là phi thường quan trọng một sự kiện. Lính hậu cần vật tư là đồng dạng số lượng, nhưng là vật tư tốt xấu là mặt khác một chuyện. Lúc này không ngừng muốn xem nhân phẩm, còn muốn xem quan hệ, thế kỷ 21 nhân tình xã hội, đến tinh tế thời đại cũng là thay đổi không được, cho nên hỏi thăm tin tức nhiệm vụ này, vẫn luôn là Lai phụ trách, hết chương.